Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm đi, anh sẽ trả hết tiền thưởng cho em. Nghe thấy vậy Đồng Anh Siêu cười khổ. Sếp hạ à, em thật sự là không có việc gì, không cần phải về sớm đâu. Là muốn anh phải áp giải em về sao hả? Sếp hạ à, được rồi, đi nhanh đi, bây giờ lập tức tan ca. Thấy hắn tắt máy tính của nàng, thì Đồng Anh Siêu ngẩn người. Được rồi đó, máy tính cũng đã tắt rồi, mau lấy gặp tài liệu rồi nhanh đi về đi. Không còn cách nào khác, nàng đành phải tan ca sớm. Không hiểu tại sao Sếp Hạ còn đưa nàng đến thang máy. Nhìn nàng đi vào thang máy, rất là có cảm giác đem nàng áp giải khỏi công ty. Thôi đi, với tâm trạng trước mắt, nàng cũng không có cách nào chuyên tâm công tác cả. Vậy thì không bằng tan ca sớm. Hồi chiều, bởi vì phát sinh quá mức đột ngột, cho dù nàng tỏ ra thật sự bình tĩnh, nhưng nàng biết mình rất là căng thẳng, lòng bàn tay còn đổ không ít mồ hôi lạnh. Mặc dù các đồng nghiệp tin tưởng nàng sẽ không làm ra những chuyện cố ý hại người như vậy, nhưng mà kệ như thế nào thì sự vô tâm của nàng vẫn làm tổn thương tới Đinh Tiểu Hỷ. Lúc ấy sở dĩ nàng cổ vũ Tiểu Hỷ tỏ tình với Tắc Hàn thật sự là bởi vì ngoại hình nhu mì ngọt ngào của nàng giống với bạn gái cũ của hắn. Mà nàng hiểu rất rõ hắn cùng với nàng kết giao là xuất phát từ trách nhiệm, bởi vậy mới có thể để cho Đinh Tiểu Hỷ tỏ tình. Chỉ là nàng không ngờ sau sự tình này lại có chuyển biến. Nàng cùng Lý Tắc Hàn chính thức kết giao, nàng không trách những lời của Tiểu Hỷ nói với nàng lúc chiều, có lẽ là nàng tự làm tự chịu đi. Nghĩ đến Tiểu Hỷ nói, nàng cùng với Tắc Hàn không có khả năng kết giao lâu năm, gương mặt xinh đẹp có một chút chua xót. Đối với một cô gái thường xuyên đối chọi gay gắt với hắn, rốt cuộc hắn thích nàng ở điểm nào? Vấn đề này không cần Tiểu Hỷ chất vấn, mà chính nàng cũng từng nghĩ tới, rốt cuộc tại sao Lý Tắc Hàn lại đột nhiên nói thích nàng đây? Tiểu Hỷ nói, có thể là do bản lĩnh trên giường của nàng tốt. Ai, thật là bị nàng ta đoán đúng rồi. Đồng Ánh Diêu cười đến bất đắc dĩ. Đây chính là sự thật, bởi vì chính nàng cũng đã nghĩ như vậy. Nàng không biết Tắc Hàn thích nàng là vì cái gì. Dù sao nàng cũng là bạn gái cũ của hắn, hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, nàng cũng nghĩ đến có phải là vì ở trên giường hòa hợp làm cho hắn cảm thấy thích nàng hay không. Vì vậy mới yêu cầu kết giao chứ. Nhưng sự hứng thú về mặt thể xác đã không thể duy trì được bao lâu. Tuy rằng hắn từng kiên quyết nói với nàng, hắn đã xác định là nàng, nhưng lòng của nàng vẫn có cảm giác bất an. Nên nói thế nào đây nhỉ? Có lẽ là bọn họ tiến triển quá nhanh. Còn nữa, nàng cũng rất muốn hỏi hắn, thật sự đã quên bạn gái cũ rồi sao? Dù sao hắn cũng đã từng thích đối phương như vậy. Nàng biết mình có ý nghĩa như vậy thật sự là rất buồn cười, thế nhưng lại muốn đi hỏi bạn trai chuyện của bạn gái cũ. Không khỏi là quá, không chín chắn đi. Như vậy, tuyệt đối sẽ không giống với Đồng Ánh Diêu nàng sẽ làm. Có thể là vì tuổi tác càng lớn, thì sẽ càng suy nghĩ lung tung. Nàng chưa nghĩ tới có thể kết giao với Lý Tắc Hàn bao lâu. Nhưng nếu như chia tay với hắn, thì chắc chắn nàng sẽ rất buồn, lòng hơi đau đớn. Còn chưa chia tay nàng đã khó chịu như vậy, xem ra nàng còn thích người kia hơn là mình tưởng. Nàng không biết Tiểu Mã có gọi điện thoại cho Lý Tắc Hàn đang ở Nghi Lan chuyện xảy ra hồi chiều hay không, nhưng bất luận như thế nào với tâm trạng bây giờ của nàng, tối nay tạm thời không cần gặp hắn có vẻ tốt hơn. Tuy rằng chuyện này hắn sớm đã biết, lúc ấy còn sẽ rất là tức giận, nhưng sau khi chuyện xảy ra ngày hôm nay, nó không chừng lại có thể tức giận một hồi nữa rồi. Khi Đồng Ánh Diêu đi ra khỏi công ty, liền thấy hắn đang đứng ở phía trước, nàng nhất thời ngây người. Trong giây lát, nàng còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm rồi. Không phải là hắn nên ở Nghi Lan sao? Hắn thấy nàng sừng sốt thì không nói gì thêm, chỉ tiến lên phía trước mà nắm tay của nàng. Lên xe đi. Ngỡ ngàng mà đi theo hắn lên xe, lúc này Đồng Ánh Diêu mới lấy lại tinh thần. Làm sao anh lại ở đây? Công việc của anh thì sao hả? Anh bỏ lại rồi. Cái gì? Lý Tắc Hàn an ủi vuốt ve khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng. Em yên tâm đi. Anh đã cẩn thận hỏi khách hàng là có chuyện gấp phải về Đài Bắc. Sáng ngày mai anh qua đó là được rồi. Nhưng mà trước kia anh sẽ không làm như vậy. Bỏ lại công tác mà kệ khách hàng. Đồng Ánh Diêu thật sự không thể tin tưởng hắn chính là Lý Tắc Hàn. Trong khi nàng còn đang kinh ngạc, ngay sau đó đã thấy thân mình bị ôm lấy. Tắc Hàn à? Anh của trước kia quả thật sẽ không làm như vậy. Nhưng khi Tuổi Mã gọi điện thoại nói chuyện phát sinh ở công ty, khi cậu ấy kể lại chuyện Tiểu Hủy đã làm với em cùng với những lời cô ta đã nói, anh thật sự hy vọng là mình đang ở đó, không để em phải một mình đối mặt với sự chỉ trích của cô ta. bởi vì tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net